Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, khai giảng gần, ý nghĩa Lý Hiền ngày chết cũng gần. Từ trước đến nay mềm lòng liền ve cũng không muốn đánh chết Cảnh Nhu lúc này thế nhưng cũng tâm lạnh. Đối chuyện của nàng cũng không sốt ruột, như vậy âm ngoan ác độc Lý Hiền, bị bắt lại cũng nên phán tử hình. Nếu hiện tại không có chứng cứ lấy nàng không có biện pháp, còn không bằng khiến cho không biết ai đem nàng cấp mật thất giết. Dù sao chó cắn chó, một miệng mao, nhưng cho dù nàng phạm vào tội, cũng nên dùng pháp luật tới chế tài nàng, Đại Nhu nói. Cảnh Nhu trầm mặc một hồi, ta lại không phải cảnh sát, ta mặc kệ này đó, ngươi là nha thân, ta còn là học sinh đâu. Ngày mai ta làm Hoắc Bác Thần cùng Dương Ca nói một tiếng. Ta không đi vũ trụ công ty. Cảnh Nhu hạ quyết định. Uy uy, Thân Chiêu Chiêu kêu to Cảnh Nhu. Mễ Dương cùng hắn bạn trai hôm nay buổi tối phi cơ. Lập tức liền phải đến trường học. Cảnh Nhu cùng Thân Chiêu Chiêu muốn đi cửa tiếp bọn họ. Hơn nữa tính cả Hoắc Bác Thần cùng Ba Đặc Nhĩ cùng nhau kêu lên. Bởi vì Mễ Dương bạn trai chỉ là trước đem Mễ Dương đưa lại đây. Quá hai ngày còn muốn bay đến chính mình trường học đi. Hoắc Bác Thần ký túc xá Hách Bình còn không có tới. Thân Chiêu Chiêu liền suy nghĩ cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Làm Mễ Dương bạn trai ở bọn họ ký túc xá trụ hai ngày. Liền dừng chân phí đều miễn. Mễ Dương cùng nàng bạn trai đánh cái xe taxi ở cổng trường khẩu ngừng. Vừa xuống xe nàng liền đã chịu ký túc xá bọn muội muội nhiệt liệt ôm. Lữ đồ mệt mỏi trở thành hư không? Nàng cũng cười lớn một tay ôm một cái. Còn mang thêm hai cái thân thân. Các nam sinh biểu tình liền có điểm vi diệu. Mễ Dương bạn trai Tiền Hoài vội vàng từ cốp xe lấy ra hành lý Dương. Ba Đặc Nhĩ vì tỏ vẻ bọn họ anh em cột chèo cảm tình. Nóng bỏng tiến lên hỗ trợ cầm hành lý. Hoắc Bác Thần cho người ta đệ một cây yên. Tiền Hoài đã sớm nghe Mễ Dương nói qua ký túc xá tam muội Cảnh Nhu bạn trai là cái bối cảnh thâm. Hậu công tử ca, vừa thấy quả nhiên không giả. Tùy tiện đệ điếu thuốc, đều có thể đủ hắn mua một bao. Náo nhiệt qua đi, đại gia mênh mông cuồn cuộn mà hướng trong đi. Cảnh Nhu hỏi Mễ Dương có đói bụng không? Có muốn ăn hay không ăn khuya? Mễ Dương nói. Ta ở trên phi cơ ăn qua, một phần không đủ, ta lại kêu một phần. Ha ha ha, cuối cùng ăn no, còn có thể kêu hai phần à. Phi cơ cơm là miễn phí đi, đương nhiên có thể kêu. Chỉ cần ngươi ra mặt dày điểm là đến nơi, bọn tỉ muội ở bên nhau liền có nói không xong nói. Trời Nam đất Bắc mà xả, còn Liêu Khởi Quan Trạch Nam ngày mai giữa trưa khi nào đến. Hoắc Bác Thần vừa nghe. Tiến lên cánh tay dài hướng Cảnh Nhu trên vai một đáp. Kia ngày mai buổi tối thỉnh các ngươi ký túc xá cùng nhau ăn một bữa cơm. Cảnh Nhu ngẩng đầu cười khẽ. Hảo a, vừa lúc Tiền ca cũng ở. Càng náo nhiệt Mễ Dương tuy rằng nghe Thân Chiêu Chiêu rất sống động mà nói qua. Nhưng chung quy không kịp chính mình chính mắt thấy tới chấn động. Này hai người, thật là động thật a. Liền xem đối phương ánh mắt đều không giống nhau. Kia đi chỗ nào ăn? Đường Gia Thính vẫn là Tây Hữu. Tiền Hoài nghe xong thiếu chút nữa đất bằng trượt. Này hai nhà đều là Tây Kinh tiêu phí cực cao nhà ăn. Hắn nói như thế nào đến giống như hạ quán ăn khuya giống nhau. Bên này Hoắc Bác Thần không đợi Cảnh Nhu trả lời. Lần trước các ngươi đi Đường Gia Thính ăn qua. Lần này đi Tây Hữu đi. Nó chỗ đó đồ ngọt không tồi. Các ngươi nữ hài tử hẳn là thực thích. Cảnh Nhu nói. Người ra tiền, người làm chủ, chúng ta chỉ lo ăn, ngốc dạng. Hoắc Bác Thần niết nàng mặt. Tiền Hoài trộm hỏi Mễ Dương. Các ngươi khi nào đi Đường Gia Thính ăn qua? Lần trước Hoắc Bác Thần sinh nhật, chúng ta đi ăn nhiều một đốn. Mễ Dương đối bạn trai so một cái thắng lợi v. Tiền Hoài đỏ mắt, hắn không đuổi kịp hảo thời điểm. Cũng là hắn thỉnh khách, không phải, là bọn họ ký túc xá một khác tôn đại thần, Kinh Kinh Dương thỉnh Tiền Hoài tấm tắc, nguyên tưởng rằng chính mình ra làm điểm sinh ý có điểm tiền trinh. Không nghĩ tới Tây Kinh này chỗ ngồi, tùy tiện ninh một cái ra tới chính là đại thần, Đế đô quả nhiên là bảo địa a. Một đám người tới trước nữ sinh ký túc xá hạ. Mễ Dương đòi tiền hoài trước đem nàng hành lý chỗ dọn đến lầu 6 đi. Hoắc Bắc Thần lại thập phần sung phong nhận việc. Ta đi thôi, làm Cảnh Nhu cho ta mở cửa. Các ngươi đi trước nam sinh ký túc xá, này như thế nào không biết xấu hổ. Mễ Dương vội chối từ, nàng dương hành lý lại đại lại trọng, thật sự ngượng ngùng làm Hoắc Bắc Thần dọn. Không có việc gì, tiền ca ngồi máy bay cũng mệt mỏi. Hoắc Bắc Thần điểm này sức lực vẫn phải có, khiến cho hắn dọn, các ngươi hãy đi trước đi. Cảnh Nhu cười cười, chúng ta một hồi liền qua đi, nghe Cảnh Nhu cũng nói như vậy. Mễ Dương mới tùng khẩu, chỉ là còn có điểm tiểu thấp thỏm, lưu luyến mỗi bước đi mà đi rồi. Hoắc Bắc Thần nhẹ nhàng đem Mễ Dương 24 tấp đại cái dương dọn thượng lầu 6. Cảnh Nhu mở cửa, Hoắc Bắc Thần nâng lên ký túc xá, vỗ vỗ tay, được rồi, vất vả. Cảnh Nhu sở trường thế hắn quạt gió. Tuy rằng là buổi tối, như vậy vận động vẫn là rất nhiệt. Nàng hỏi hắn, muốn hay không uống nước? Uống, Hoắc Bắc Thần nói xong, cũng không đợi Cảnh Nhu động thủ, chính mình cơm nọ áo ấm cầm lấy trên bàn Cảnh Nhu cái ly. Mở ra cái nắp liền lộc cộc tưới nước, chỉ chốc lát sau một lọ nước sôi để nguội liền thấy đế. Cảnh Nhu thấy hắn lấy chính mình cái ly uống nước có điểm khuôn mặt nhỏ hồng. Chỉ là nghĩ lại tưởng bọn họ liền nước miếng đều ăn. Uống chính mình thủy hẳn là cũng không tính cái gì. Nàng thanh khụ một tiếng. Chúng ta đi xuống đi, Hoắc Bắc Thần giữ chặt nàng. Cười nói, sốt ruột cái gì? Hắn một bên nói, một bên cúi đầu ngậm lấy nàng miệng nhi. Ở ký túc xá hôn môi thật đúng là mặc danh cảm thấy thẹn a. Cảnh Nhu lập tức đỏ cái đại mặt mèo, khó được muốn đẩy ra hắn. Hoắc Bắc Thần này tên vô lại lại không cho, ôm nàng đi rồi hai bước, đem nàng để ở nàng tủ quần áo thượng, khom lưng ngón tay xuyên tiến nàng sợi tóc, thủ sẵn nàng mật mật địa hôn, mạnh mẽ chui vào đi đầu lưỡi làm càn trộn lẫn chính là không chịu ra tới. Cảnh Nhu bại bác, ôm cổ hắn từ hắn thân, còn nhỏ tiểu mà hồi hôn một chút. Cái này Hoắc Bắc Thần liền sửa đổi cuồng, thân đến chính mình mau sát không được mới dừng lại. Hắn đột nhiên thối lui, cái ót trực tiếp đụng phải nóc giường, phát ra thật lớn một thanh âm vang lên thanh. Hoắc Bắc Thần ai ra một tiếng, vuốt đầu, kỷ niệm gì đó đều bay, nên Cảnh Nhu tinh lượng mắt tựa như bị thủy tẩy quá giống nhau. Miệng nàng tuy nói, tay lại buổi sáng tiến đến giúp hắn xoa hắn cái ót. Hoắc Bắc Thần thấy thế chính mình cũng không xoa nhẹ, cung thân ôm nàng, cằm chi ở nàng trên vai, giống chỉ đại thụ thắt dường như quải trên người nàng, từ nàng giúp hắn xoa, còn thuận tiện giải một tiểu kiều, đau chết kêu ngươi sằng bậy. Cảnh Nhu mềm giọng hung hắn, thủ hạ lại nhu thuận một phân, nàng khắp nơi sờ sờ, giống như không sưng, muốn hay không sát điểm dược. Không cần, người giúp ta xoa xoa thì tốt rồi, Hoắc Bắc Thần híp mắt. Khóe môi mang cười, đã bắt đầu hưởng thụ. Cảnh Nhu nhìn không thấy vẻ mặt của hắn, nghiêm túc giúp hắn xoa nhẹ một trận. Còn đau không? Đau, đau gì đó đã sớm bay đến cách xa vạn dặm đi. Hoắc Bắc Thần còn chẳng biết xấu hổ mà há mồm nói vậy. Đụng phải lớn như vậy một chút a. May mắn không xương, thành thật hài tử Cảnh Nhu không nghĩ tới là bạn trai lừa quan ái. Lại thấy hắn xoa nhẹ một trận, Hoắc Bắc Thần còn tưởng lừa nàng tới, nhưng quá mức liền sợ nàng trực tiếp kéo hắn đi bệnh viện. Chỉ có thể từ bỏ, Cảnh Nhu muốn cùng hắn cùng đi nam sinh ký túc xá. Bị Hoắc Bắc Thần ngăn trở, bò lên bò xuống ngươi cũng không chê mệt đến hoàng, các nàng một hồi liền trở về. Ngươi còn qua đi làm gì? Cảnh Nhu tưởng tượng cũng là, vì thế đối Hoắc Bắc Thần nói, vậy ngươi ngày mai buổi sáng cho ngươi biểu ca gọi điện thoại. Liền nói ta muốn chuẩn bị khai giảng, không đi thực tập, ngươi xem được không? Ngoặc kép, hết chương.